Lúc trước hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ muốn Đinh Hạo tìm thần liệu thần tài rèn một vật chứa để bọn họ nhập vào, nếu bây giờ có thể vào thanh kiếm dì xét ma đao đen tàn phá là lựa chọn tốt nhất. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong lòng Đinh Hạo, liên tục dùng thể thần thức vào tiểu thế giới trong thanh kiếm dì xét ma đao đen tàn phá, Đinh Hạo đi trong môi trường nguy hiểm đó là hành động mạo hiểm rất hao phí thần thức. Đinh Hạo nội thị thấy thức hải của mình rất yếu ớt, thần thức tiêu hao quá độ. Giọng kiếm tổ mệt mỏi phát ra từ thanh kiếm dì xét. Dùng thắng tự quyết hồi phục thần thức, chờ ngươi khẻo rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Đinh Hạo giật mình, sau đó vui vẻ nói. Tiền bối đã dung hợp kiếm linh chi phôi trong thanh kiếm dì xét. Đao tổ cảm thán rằng, xem như dung hợp thành công, may mắn kiếm linh kiếm hồn nguyên thủy trong thanh kiếm dì xét bị tổn hại nặng đã chết không còn ý thức. Kiếm linh kiếm hồn chỉ để lại tinh khí nguyên thủy nhất nên ta dễ dàng dung hợp thành công, khá may mắn. Cùng lúc đó đao tổ lên tiếng, dùng hợp một tinh khí phôi thi vật chế mà cũng tốn thời gian dài như vậy, ngươi càng già càng dở. Có vẻ đao tổ cũng dùng hợp đao linh chi phôi xong, tốc độ nhanh hơn kiếm tổ một chút. Tuy nhiên trong giọng nói của đao tổ tràn ngập mệt mỏi. Kiếm tổ hừ lạnh một tiếng, bà Diên khoe khoang làm gì, chắc là hao phí nhiều lực lượng căn nguyên, ta chờ xem về sau ngươi làm sao ôn nhuận ma đao. Ha ha ha ha ha ha. Nếu ta không đoán ai thì thế giới trong ma đao cũng có thứ kỳ lạ. Đinh Hạo nhếch môi cười, mặc cho hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cả ẩn hao. Đinh Hạo vạn chuyển thắng tự quyết bổ sung thần thức, cách chương.